Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, sấm sét. Dưới đèn, Lưu Diêu cùng Hứa Thiệu đều chiếm một án, trầm mặc uống tửu. Trạng vạng tối thu đến hai cái tin tức xấu để Lưu Diêu tâm tình vô cùng hỏng bét. Hứa Cống bỏ mình mang ý nghĩa Ngô quận thất thủ. Dương Châu sáu quận còn sót lại dự trương, thực lực bị hao tổn, Thái Sử Từ gặp khó thì mang ý nghĩa hắn biết người không rõ, dùng người không thích đáng, danh tiếng bị hao tổn. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không biết cái nào nghiêm trọng hơn. Theo tiếp nhận bổ nhiệm đến bây giờ còn không đến 2 tháng, hắn đã cùng đường mạt lộ, nhìn không đến bất luận cái gì hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Đến đón lấy nên làm cái gì? Hắn một điểm đầu mối cũng không có. Tiến, không đường có thể đi. Lui, làm sao hướng Viên Thiệu giao phó? Lưu Diêu dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Hứa Thiệu. Lần nữa nhớ tới Hứa Thiệu đề nghị. Không còn lối của hắn. Chỉ có thể đi dự trương. Đã có thể tránh khỏi bị Tôn Sách giáp công. Lại có thể lấy dự trương chi binh phản công Đan Dương. Dự trương hộ khẩu đông đảo, tụ tập 30-50 ngàn người không thành vấn đề. Lưu Diêu cân nhắc thật lâu, tằng hắng một cái, Tử Tương. Hứa Thiệu quay đầu, đánh giá Lưu Diêu. Hắn uống đến không có Lưu Diêu nhiều, nhưng men say càng nặng. Trên gương mặt có 2 đoàn đỏ hồng, liền ánh mắt đỏ, ánh mắt cũng có chút mê ly. Không tìm chuẩn phương hướng, Lưu Diêu gặp. Không khỏi thở dài một tiếng, Hứa Thiệu so với hắn còn mê mang, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. So với hắn, Hứa Thiệu cảnh ngộ càng khó. Hắn bị Tôn Sách theo gia hương đưa đi ra, danh tiếng quét rác, có nhà không thể về, chỉ có thể gửi hy vọng ở đánh bại Tôn Sách. Thế nhưng là thì tình huống trước mắt xem ra, đánh bại Tôn Sách cơ hồ là một hạng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đánh bại Tôn Sách có lẽ chỉ có Viên Thiệu. Viên Đàm đều rất không có khả năng. Lưu Diêu đứng dậy rời chỗ. Đi đến Hứa Thiệu bên người. Đoạt lấy chén rượu trong tay của hắn. Đem hắn kéo lên. Tử Tương. Đừng uống. Uống say thương thân. Há. Nha. Hứa Thiệu mập mờ ứng với. Giấy rủa lấy muốn đứng lên. Chân lại không dùng được lực. Chỉ có thể dựa vào thực tại Lưu Diêu trên thân. Lưu Diêu dở khóc dở cười. Một cúi người, đem Hứa Thiệu nâng lên đến. Cũng không mang giày, cứ như vậy ra trướng. Thẳng đến một bên Hứa Thiệu lều vải. Hứa Thiệu bồi bàn liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Lưu Diêu thân thủ đem hắn đẩy ra. Đi thẳng tới bên trong trướng. Đem Hứa Thiệu để xuống. Quay người đang chuẩn bị đi. Lại bị Hứa Thiệu kéo lấy tay áo. Đi dự trương, đi dự trương. Hứa Thiệu mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm. Tốt, ta đi dự trương. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại thương nghị. Không, đi dự trương. Hứa Thiệu chăm chú níu lại Lưu Diêu. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Đi dự trương. Công Lư Giang, Cửu Giang, Trình Phổ, Ngô Cảnh bên trong người. Không phải sứ quân đối thủ. Hứa Thiệu nói xong. Trong tay buông lỏng. Nằm ở trên giường. Nằm ngáy. Lưu Diêu đuôi lông mày run lên. Hắn đứng không nhúc nhích. Đi loanh quanh con ngươi. Cảm thấy Hứa Thiệu tuy nhiên uống say. Lại có chút đạo lý. Hắn nhiệm vụ cũng không phải là nhất định muốn chiếm lấy Dương Châu. Mà chính là muốn để Tôn Sách không thể thong dong bố trí. Tại thực lực không bằng Tôn Sách, không thể chính diện quyết chiến tình huống dưới, đương nhiên cần phải tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Tôn Sách thiện chiến, thế nhưng là Trình Phổ, Ngô Cảnh không có mạnh như vậy a. Nếu như có thể theo dự trương đột nhập Giang Bắc, Tôn Sách há có thể an tọa bất động. Hứa Tử Tương, xem ra ngươi vẫn là phải nhiều uống một chút tửu. Lưu Diêu ngửa đầu cười to. Chắp tay sau lưng, nhanh chân đi ra đi, trở lại chính mình đại trướng. Hắn cầm đến địa đồ, một bên nhìn vừa uống rượu, càng xem càng cảm thấy cái phương án này không tệ, liền đẩy ra rượu và đồ nhắm, trải rộng ra bút mực, cho Viên Thiệu viết một phong thư. Hắn đi dự chương, tất nhiên muốn cùng Cao Cán cộng dự, cần cho Viên Thiệu một tin tức. Quan Trung, Tuân Úc cau mày, cầm lấy trên bàn thư tín lại nhìn một lần, nhẹ nhàng địa để xuống, dùng hai cái đầu ngón tay đè ép, đẩy đến Dương Bưu trước mặt. Dương Bưu đem tin thu lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tuân Úc. Tin là Dương Tu viết đến, thời gian là nửa tháng trước. Tôn Sách vừa mới đánh bại Hứa Cống. Hứa Cống bị bại rất nhanh, bại thật thê thảm, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Nhưng đây không phải Dương Bưu lo lắng vấn đề. Tại thắng bại chưa phân trước đó, Ngô Quận Thế Gia thì ngã về Tôn Sách. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Ngô Quận Thế Gia ngã về Tôn Sách, Hứa Cống còn có thể bất bại sao? Văn Nhược, ta thế nào cảm giác để Tôn Sách đi hội kê là thả hổ về rừng a? Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Đan Dương, Ngô Quận tuần tự thất thủ, toàn bộ Dương Châu thì còn lại một cái dự chương. Nếu như lúc đó dự chương thái thú Chu Thuật giống như Chu Hân trêu chọc Tôn Sách, có phải hay không dự chương cũng không? Tuân Úc nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đúng vậy a, Chu Hân, Hứa Cống bị bại nhanh như vậy, xác thực khiến người ta kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được, kinh thuật chi sĩ có thể trị bình, không thể ý loạn. Triều đình trọng trấn thượng võ chi phong không chỉ có tất yếu, mà lại phải tăng tốc tiết tấu. Ngươi nói cái gì? Dương Bưu sửng sốt, hoài nghi mình không nghe rõ. Hắn cảm thấy Tuân Úc đang giả bộ hồ đồ. Hắn nói căn bản không phải ý tứ này. Hắn là hoài nghi Tuân Úc để Tôn Sách đi Dương Châu quyết định, mà không phải thảo luận thượng võ có cần thiết hay không. Dương Công, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Tuân Úc rất bình tĩnh, còn có một tia không nói ra bi thương. Chu thị huynh đệ tịnh xưng hội kê danh sĩ, Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh cũng là nhữ nam danh sĩ, bọn họ vẫn là chủ trì Nguyệt Đán Bình Bình chủ, thế nhưng là tại Tôn Sách trước mặt, bọn họ binh bại như núi đổ, nhất kích liền tan nát. Dương Bưu á khẩu không trả lời được, lại hướng phía trước đếm. Đồng Trác loạn chính, Sơn Đông Châu quận thảo đồng, thanh thế to lớn, danh sĩ hào tuấn hội tụ. Thế nhưng là dám đánh với Đồng Trác một trận người có mấy cái? Một cái danh sĩ cũng không có. Có thể chiến mà người thắng, duy Tôn Kiên một người mà thôi. Danh sĩ nhóm chỉ biết uống rượu cao hội, lương thực hết mà tán, làm sao có một trận chiến chi năng? Dương Bưu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lặp đi lặp lại mấy lần, mới đem trong lòng phẫn nộ áp chế xuống. Tuân Úc lời nói rất chói tai, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Tuân Úc nói là sự thật. Lúc này là loạn thế, những cái kia danh sĩ chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo. Đối mặt Tôn gia phụ tử, bọn họ thúc thủ vô sách, một chút tác dụng cũng không có. Nếu như nói có điểm sáng, duy nhất điểm sáng đại khái cũng là cái kia gọi thái sử Từ Dũng sĩ. Hắn tập kích Tôn Sách mặc dù không có đắc thủ, lại có thể tại Tôn Sách bao vây phía dưới thoát thân. Có lẽ Tuân Úc nói đúng, đối phó Tôn Sách dạng này người chỉ có thể dùng dũng sĩ. Danh sĩ là không có dùng, luận võ đại hội có thể làm, thế nhưng là người có nghĩ tới hay không? Triều đình có thể thụ lấy quan chức tước vị, chưa hẳn có thể giống như Tôn Sách trọng dụng bọn họ. Tôn Sách làm cho Cam Ninh, Tổ Lang dạng này cướp sông, sơn tặc một mình đảm đương một phía, triều đình có thể làm được sao? Văn Nhược, Tôn Sách là quân nhân, hắn có đầy đủ lòng tin khống chế những thứ này quân nhân. Triều đình không có, vạn nhất tuyển ra người kiệt ngao bất thuần, không nghe triều đình hiệu lệnh, chẳng phải lại thêm một cái Tôn Sách? Tuân Úc trầm mặc thật lâu. Nếu như lại ra một cái Tôn Sách, Vậy chỉ có thể nói đại hán vận số như thế, không phải sức người có thể vãn hồi. Mưu sự tại nhân, thành sự trước đây, thiên ý như thế, chúng ta thì có biện pháp gì? Dương Bưu rất không cao hứng, trầm giọng quát nói, Văn Nhược, ngươi sao có thể nói như vậy? Tuân Úc đứng lên, buông xuống hai tay, đi tới cửa, lại dừng bước, hơi hơi nghiêng người nhìn lấy Dương Bưu. Dương công, phi thường lúc, làm đi phi thường sách, phi thường công, làm đợi người phi thường, lo trước lo sau, yêu cầu cao, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thánh nhân nói lập đức, lập công, lập ngôn, phóng nhãn thiên hạ, ba cái hoàn mỹ người chưa từng thấy một lần, thì liền thánh nhân cũng chỉ có thể lập đức, lập ngôn, chưa chắc lập công. Dương công còn có thể hy vọng cái gì đây? Chờ lấy trên trời rơi xuống thánh nhân sao? Dương Bưu á khẩu không trả lời được, nhìn lấy Tuân Úc xuyên qua giày đi ra ngoài, chui vào trong bóng đêm. Đột nhiên một đạo thiểm điện sáng lên, chiếu sáng Tuân Úc hơi có vẻ khom người gầy gò bóng lưng. Tuân Úc ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, khẽ than thở một tiếng, tăng tốc cước bộ đi. Dương Bưu bị tia chớp giật mình, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, thẳng đến ầm ầm tiếng sấm từ đằng xa lao nhanh mà đến, ở bên tai nổ vang, hắn mới phản ứng được, bước nhanh đi đến dưới hiên, to như hạt đậu hạt mưa rơi xuống, trong chốc lát thì mưa to mưa như chút nước, trong sân tích đầy một tầng nhàn nhạt nước, không khí cũng lạnh mấy phần. Dương Bưu sắc mặt tái nhợt, thì thào nói ra, tháng riêng nhật thực, tháng hai sấm sét, âm khí thịnh mà dương khí suy, thần tử mạnh mà quân chủ yếu, điềm không may a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?